Không hay rồi, đại lão gia không hay rồi. Một gã hạ nhân xông vào Lâm Uyển. Cốc truyện audio.com, hồn hển thở, đánh vào rồi, bọn họ đánh tới rồi. Hung cốt, xương ức, cách chương.